Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, mới tới. Canh tư, Lãnh Phi ha ha cười nói, lấn phụ các ngươi là đủ rồi, thanh địch ta sẽ không khi dễ. Hoàng công tử, thứ lỗi ta không thể phụng bồi. Lãnh Phi, có gan chớ đi. Hoàng Thiên Nam vội nói. Lãnh Phi cười nói, ta có gan hay không, đều có thể vượt trên các ngươi. Lẽ nào ta không có can đảm, các ngươi liền dám dối trên cửa. Hắn đối với Mạnh Vân Tường cười nói, Mạnh sư huynh, vừa vặn thanh địch đến, ta cũng nên đi rồi. Tiểu sư đệ, tuyệt đối cẩn thận. Mạnh Vân Tường không ngăn cản nữa, trầm giọng nói, một có chút không ổn thỏa, lập tức phát xuyên vân tiễn, được. Lãnh Phi khoát khoát tay, phiêu phiêu mà đi. Lãnh Phi ngươi, Hoàng Thiên Nam thấy Lãnh Phi tiếp tục mà đi, nháy mắt mắt không thấy rồi cái bóng, khó có thể tin há miệng. Mạnh Vân Tường hừ nói, ta nói Hoàng huynh, đa tạ ngươi đến đưa tin, để cho tiểu sư đệ mau rời đi. Hoàng Thiên Nam nói, đây, hắn liền không nói chút nam tử hán thật to phu khí khái. Nhìn thấy tiểu sư muội liền muốn trốn. Mạnh Vân Tường hừ một tiếng, nói cái gì khí khái. Từ xưa anh hùng khổ sở tiểu mỹ nhân đóng, thấy tiểu mỹ nhân liền trốn, cũng không tính là mất mặt. Ta nói Hoàng huynh, ngươi không phải là cố ý lừa dối chúng ta đi. Lý cô nương căn bản sẽ không đến. Hừ hừ, có tới hay không rất nhanh thì biết. Hoàng Thiên Nam cười lạnh. Đúng vào lúc này, Tống Cuối Kỳ Lễ thật nhanh chạy vào, cất giọng nói, Hoàng sư huynh, Hoàng sư huynh, tiểu sư muội tới rồi. Được tốt, nhanh đi nghênh đón. Hoàng Thiên Nam nhất thời vội nói. Tống Cuối Kỳ Lễ bận rộn dụng sức gật đầu, khục khục. Mạnh Vân Tường dùng sức ho khan hai tiếng, cười lạnh nói, ta nói Hoàng huynh, mới vừa rồi còn nói tiểu sư đệ không có nam tử hán đại trượng phu khí khái, ngươi bây giờ liền loại này. Lý cô nương chính là tiểu sư muội. Ân hừ, chính là bởi vì là tiểu sư muội, chúng ta mới chịu nhiệt tình một chút, tránh cho để cho tiểu sư muội cảm thấy chúng ta cậy già lên mặt. Hoàng Thiên Nam hừ một tiếng. Tống Cuối Kỳ Lễ vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, chúng ta không thể chậm trễ tiểu sư muội, huống chi tiểu sư muội thân là nữ tử nhưng phải đến Thiên Vân Thành, thật là khí phách kinh người. Hắn phiên nhãn nhìn về phía Mạnh Vân Tường nói, từ một điểm này nhìn lên, các ngươi Kinh Tuyết Cung liền kém một bậc, các ngươi thiếu cung chủ chưa có tới Thiên Vân Thành tính toán đi. Mạnh Vân Tường sắc mặt âm trầm xuống hừ nói, thật có thể chuyện phiếm, còn liên lụy đến khí phách bên trên, thiếu cung chủ công việc phiền nhiều, nào có rảnh rỗi tì vết đến Thiên Vân Thành, vạn nhất có mệnh hệ nào, Kinh Tuyết Cung trên dưới chính là loạn thành một bầy. Ha ha, Tống Cuối Kỳ Lễ cười to mấy tiếng, lắc đầu một cái không nói lời nào. Hoàng Thiên Nam lắc đầu không thôi, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Không phải là cái gì bộ dáng nữ tử đều có can đảm đến Thiên Vân Thành. Mạnh Vân Tường trầm giọng nói, nếu không có chuyện gì, vậy liền không tiễn, dễ đi, nhanh đi đập các ngươi tiểu sư muội nịnh bợ đi. Nói bậy. Hoàng Thiên Nam lạnh lùng nói, ngươi là ghen tị đi. Vô dụng, Minh Nguyệt Hiên chúng ta tương lai hiên chủ chính là như vậy khí phách kinh người. Cáo từ, hắn dương dương đắc ý đi ra ngoài. Tống Cuối Kỳ Lễ ngạo nghễ liếc mắt nhìn Mạnh Vân Tường, cũng đi ra ngoài. Mạnh Vân Tường chỉ cảm thấy uất khí cuồn cuộn lại không có nơi có thể tiết, chỉ có thể oán hận chửi một câu, lưỡng tên khốn kiếp, bát. Hắn lại lần nữa một quyền đánh vào trên bàn đá. Hắn sau đó nhìn thấy bên cạnh thủ cào, sắc mặt vừa chậm, bất chấp sinh cơn giận không đâu, bắt đầu vùi đầu từng trang nhìn, lại lần nữa nghiên cứu. Hắn ban đầu tu luyện qua ngự thần đao, đã từng dụng tâm luyện qua, đáng tiếc không có chút nào nhập môn. Lúc này nhìn đến một bước này vừa bước vào cửa chi pháp, cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Lúc trước nếu là có cái pháp môn này, máy móc hẳn đã sớm luyện thành. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Hắn đang muốn đứng dậy đi tìm một ngọn phi đao, bỗng nhiên phát giác có gì, dương mắt vừa nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Thiếu công chủ, Dương Nhược băng một bộ áo bào tím, tím nhạt khăn lụa che kín gương mặt, lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng bước người hai con mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Nàng nhàn nhạt nói, Mạnh sư huynh, ngươi đang nhìn cái gì? Đây là tiểu sư đệ vừa mới viết xong ngự thần đao pháp quyết tu luyện. Thật là hóa làm khó đơn giản, từng bước rõ ràng. Mạnh Vân Tường hưng phấn nói, hắn vừa nói đem sách bản thảo đưa lên. Lãnh Phi viết võ học bút ký. Dương Nhược Băng nói, phải. Mạnh Vân Tường vội vàng gật đầu nói, tiểu sư đệ viết ngự thần đao tu luyện bút ký. Thiếu công chủ, từ nay về sau, chúng ta trong cung không biết sẽ có bao nhiêu người luyện thành thần ngự đao. Nói tới chỗ này hắn cặp mắt sáng lên. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, nhớ luyện thành thần ngự đao, không có đơn giản như vậy. Hắn có thể một hồi luyện thành là đủ loại cơ duyên xảo hợp. Người khác nhớ luyện thành, cần công phu mài nước. Từ khi kiến thức qua Lãnh Phi ngự thần đao sau đó, nàng cũng dốc lòng nghiên cứu, muốn luyện thành, vượt trên Lãnh Phi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể luyện thành. Nhìn như dễ dàng lại vô cùng gian nan. Quan trọng nhất chính là tâm thần cùng phi đao lẫn nhau câu liên. Nhất định chính là chuyện không có thể. Nàng vô pháp biết rõ rốt cuộc là làm sao làm được. Tổng số nhập môn biện pháp. Mạnh Vân Tường hưng phấn nói, dựa vào chúng ta tư chất, tổng có thể nhập môn, vậy ngược lại cũng được. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn đâu? Tiểu sư đệ muốn đi tìm hiểu một hồi Đại Tây lai lịch. Ta khuyên rồi một phen, không thể khuyên được. Mạnh Vân Tường thở dài nói, Dương Nhược Băng cau mày hừ một tiếng, hắn há lại có thể nghe vào khuyên chi nhân. Được rồi, người bận rộn của ngươi, ta đi tìm hắn. Thiếu công chủ, nghe nói rõ Nguyệt Hiên Lý cô nương cũng tới. Mạnh Vân Tường nói, lập tức liền muốn đến. Nàng cũng tới. Dương Nhược Băng thon dài lông mày khều một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như thế đúng dịp, có phải hay không là nghe nói tiểu sư đệ đến, cho nên qua đây? Mạnh Vân Tường vội nói. Dương Nhược Băng kỳ quái liếc hắn một cái. Mạnh Vân Tường bị nhìn thấy sợ hãi. Dương Nhược Băng khẽ cười một tiếng, ngươi đem Lãnh Phi xem quá cao đi. Lý Thanh Địch đuổi theo Lãnh Phi qua đây. Hắc hắc, Mạnh Vân Tường ngại ngùng nói, chính là cảm thấy hắn cùng với Lý cô nương quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho dù không phải tư tình nhi nữ, giao tình cũng không thể tầm thường so sánh. Hừm, đến liền tới thôi, ta đi tìm Lãnh Phi. Dương Nhược Băng nói, cái này. Mạnh Vân Tường chần chờ một chút nói, thiếu công chủ, ra Thiên Vân Thành chính là sa mạc, mênh mông bát ngát, chỉ cần đi vào sa mạc, cơ hồ không có ai có thể ra, dựa vào thiếu công chủ bản lãnh đương nhiên là không sợ. Vốn lấy phòng vạn nhất, thiếu công chủ cũng không cần thâm nhập. Hừm, ta hiểu rõ. Dương Nhược Băng lắc nhẹ một hồi tay ngọc, lại vươn ngọc thủ. Mạnh Vân Tường vội vàng đem một chồng sách bản thảo đưa tới. Dương Nhược Băng nhanh chóng lục qua một lần, đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt, quả nhiên bất phàm. Nàng sau khi xem, bị xúc động mạnh, hơn nữa tại tâm thần cùng phi đao câu liên chi pháp, mình một mực không sờ tới môn khiếu. Lúc này nhìn thấy phía trên này viết, tổng cộng chia làm thành 9 bước. Từng bước, độ khó hiển nhiên giảm đi. Mạnh Vân Tường mặt mày hớn hở gật đầu một cái. Ta đi thôi, cái này thu cất, chớ có tiết lộ ra ngoài. Dương Nhược Băng cau mày suy nghĩ một chút nói. Được rồi, ta thu đi. Nàng thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kết một cái thủ ấn, nhẹ nhàng phun ra được một chữ. Một lát sau, bầu trời hạ xuống một cái trắng như tuyết hùng ưng, toàn thân trắng như tuyết, không tì vết, chỉ có một đôi mắt là hắc, thần tuấn dị thường. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng nhảy lên nó sau lưng, trắng như tuyết hùng ưng vỗ cánh mà khởi, chở nàng tan biến tại phía chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.